Cực phẩm cuồng thiếu, chương 206, đêm nay sẽ trở thành người ác mộng. Gocchuyenaudio.com, màn đêm triệt để giáng lâm. Một chiếc quải có Đông Hải thị chính phủ giấy phép loại mới Hồng Kỳ H7 xe con chạy ở một cái thân cây trên đường. Hướng về Đàm thị chính tông món ăn quán cơm lái tới. Ô tô xếp sau chỗ ngồi. Bạch Lạc nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó giơ cổ tay lên. Nhìn đồng hồ, phát hiện kim phút, kim giây đã đạt đến chính mình tính toán thời gian điểm. Kéo dài túi công văn, lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Chào ngài, Triệu chủ nhiệm, ta là Bạch Lạc, điện thoại chuyển được, Bạch Lạc khách khí nói. Xin chào, Bạch chủ nhiệm, đầu bên kia điện thoại. Thay thế được Lữ Thương Hải trở thành Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc đời mới người phụ trách Triệu Mãnh. Không chút biến sắc đáp lại Bạch Lạc, lông mày nhưng trong lúc lơ đãng cao lên đến, bởi vì lần trước Bạch gia trong bóng tối âm Viêm Hoàng tổ chức một cái. Viêm Hoàng tổ chức không chỉ cùng Diệp gia liên thủ dành cho Bạch gia đòn nghiêm trọng. Hơn nữa từ trên xuống dưới đều đối với Bạch gia rất khó chịu. Triệu Mãnh cũng không ngoại lệ, ở như vậy một loại dưới tình hình. Hắn không thể không suy nghĩ Bạch Lạc gọi điện thoại mục đích hắn không tin Bạch Lạc sẽ vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho hắn. Triệu chủ nhiệm, là như vậy, có chuyện ta cảm thấy tất yếu hướng về ngài hồi báo một chút. Bạch Lạc tư thái vẫn như cũ thả đến mức rất thấp. Bạch chủ nhiệm khách khí, người ta không phải một cái hệ thống, người muốn báo cáo sự tình hẳn là tìm lãnh đạo của ngươi. Triệu Mãnh âm thầm đề phòng. Triệu chủ nhiệm, chuyện này cũng không phải là công sự. Bạch Lạc thấy thời cơ thành thục, không lại vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta mới vừa ở bên ngoài ăn cơm, biết được Đàm thị chính tông món ăn quán cơm phát sinh đồng thời hại người án. Thiệp án nhân viên có võ giả, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hướng về ngài báo cáo một tiếng tốt hơn. Bạch chủ nhiệm, ngươi chắc chắn chứ? Triệu Mãnh sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn vừa tới Đông Hải tiền nhiệm nếu như liền phát sinh võ giả nguy hại. Xã hội sự tình, phía trên kia tuyệt đối sẽ đem hắn một tuốt đến cùng. Để hắn té ra chỗ khác đi. Triệu chủ nhiệm, ta tựa hồ không cần thiết đại buổi tối gọi điện thoại đậu ngươi hài lòng chứ. Mắt thấy Triệu Mãnh mắc câu, Bạch Lạc tư thái không lại giống như trước đó như vậy thả đến thấp. Mà là nhàn nhạt nói, có phải là thật hay không? Ngài phái người điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt tiếng, Bạch Lạc không nói nhảm nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Trên mặt lần thứ hai hiện ra ôn hòa nụ cười. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Lạc nụ cười trên mặt. Lại một liên tưởng trước đó Bạch Lạc tự nhủ kế hoạch. Vương Trung không khỏi vì là Diệp Phàm mặc niệm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ biết vận dụng vũ lực Diệp Phàm. Liền cùng Bạch Lạc tranh tài tư cách đều không có. Sau 20 phút, Vương Trung lái Hồng Kỳ H7 đến Đàm thị chính tông món ăn cơm cửa tiệm. Trong bãi đậu xe, ngồi ở đường hổ xe con bên trong hút thuốc Hàn Thiết nhìn thấy Bạch Lạc xe đặc chủng đến. Vội vã bóp tắt tàn thuốc, xuống xe, bước nhanh hướng đi Hồng Kỳ H7. Chờ Bạch Lạc sau khi xuống xe, vội vã hơi cúi người chào nói. Hội trưởng. Viêm Hoàng tổ chức gọi điện thoại xác định chứ? Bạch Lạc hỏi, căn cứ đại sảnh quản lý từng nói. Trước đó có người xác định quán cơm có hay không phát sinh ẩu đả sự kiện. Hẳn là Viêm Hoàng người của tổ chức. Hàn Thiết cung kính mà trả lời. Bạch Lạc nghe vậy, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, cười nói. Viêm Hoàng người của tổ chức nên ở trong vòng 15 phút chạy tới nơi này. Chúng ta đến tranh thủ ở trong vòng 15 phút để Diệp ra cái kia con hoang biến thành một con chó điên cắn người mới được. Ây, nghe được Bạch Lạc, Hàn Thiết không khỏi ngẩn ra. Không bằng nhưng tức thời không có hỏi nhiều. Mà là như là tùy tùng như thế. Cung kính mà theo Bạch Lạc đi vào quán cơm. Sau 3 phút, ở Hàn Thiết cùng Vương Trung cùng đi. Bạch Lạc thừa đi thang máy đi tới quán cơm lầu 4. Hội trưởng, cửa thang máy. Từ lâu nhận được thông báo Trịnh Huân đám người nhìn thấy Bạch Lạc từ trong thang máy đi ra. Dồn dập cúc cung vấn an. Trong đó, Trịnh Huân nhìn phía Bạch Lạc trong ánh mắt tràn ngập cảm động hắn không nghĩ tới. Bạch Lạc dĩ nhiên sẽ vì hắn ra mặt, đối mặt mọi người hành lễ vấn an. Bạch Lạc khẽ vuốt cằm, liền trực tiếp hướng về Phan Giác Minh bảo vệ Giang Nam Thính phòng khách đi đến. Hàn Thiết đám người dồn dập cùng ở sau thân thể hắn. Rất có một loại thanh thế cuồn cuộn cảm giác. Thấy cảnh này, Phan Giác Minh vẻ mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng hiện ra một tia không tên kinh hoàng, tuy rằng hắn biết biểu hiện của mình đạt được Diệp Phàm tán thành. Đồng thời Diệp Phàm cũng sáng tỏ biểu thị nên vì hắn ra mặt. Nhưng là thân là đã từng yến kinh Phan gia công tử ca hắn. Rất rõ ràng Bạch Lạc hai chữ ở yến kinh thậm chí hoa hạ trẻ tuổi một đời trong vòng ý vị như thế nào. Dựa vào ánh đèn nhìn thấy Phan Giác Minh trên mặt hiện ra kinh hoàng vẻ mặt. Bạch Lạc tựa hồ đã dự liệu được sự tình hướng đi. Trên mặt ôn hòa nụ cười càng nồng, mà trước đó bị Phan Giác Minh cuồng bạt tai Trịnh Huân. Trong lòng sướng rên không ngớt, cho tới suýt chút nữa không nhịn được xông tới đối với Phan Giác Minh diễu võ dương oai rồi. Dầm sau đó, không chờ Bạch Lạc dẫn người đi gần Giang Nam Thính, Giang Nam Thính cửa phòng khách bị kéo dài. Diệp Phàm đi ra, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người cũng đi theo ra ngoài. Ra phòng khách, nhìn thấy Phan Giác Minh trên mặt không cách nào che giấu kinh hoàng. Diệp Phàm không hề nói gì, chỉ là im lặng không lên tiếng nhảy tới trước một bước. Khác nào một tòa như núi lớn che ở Phan Giác Minh trước người. Chờ đợi Bạch Lạc dẫn người đến đây, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia cao ngạo bóng lưng. Phan Giác Minh không lại cảm thấy kinh hoàng, tâm tình của hắn trong chớp mắt bình tĩnh lại. Mà Tô Vũ Hinh bọn bốn người nhưng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Lạc đám người. Ở vừa nãy dùng cơm trong quá trình, bọn họ đã biết được chuyện đã xảy ra, đều là cho rằng Trịnh Huân, Tống Oánh hai người khinh người quá đáng, không có chuyện gì muốn ăn đòn. Rất nhanh, Bạch Lạc dẫn người đi gần, ở khoảng cách Diệp Phàm 2 mét địa phương dừng bước lại. Người gọi Phan Giác Minh. Dưới ánh đèn, Bạch Lạc hoàn toàn không thấy Diệp Phàm tồn tại. Ngước đầu, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Phan Giác Minh, lên tiếng hỏi dò, ngữ khí tuy rằng rất bình thản, nhưng mang cho Phan Giác Minh một cỗ áp lực vô hình. Cái kia cỗ áp lực, bắt nguồn từ Bạch Lạc thân phận, cũng bắt nguồn từ Bạch Lạc cửu chức vị cao ma luyện ra khí thế. Cái kia cỗ áp lực, khiến cho đến Phan Giác Minh trong lòng một trận kinh hoàng. Không bằng hắn nhưng không có mở miệng trả lời, mà là đem Bạch Lạc câu hỏi xem là đánh giám. Hả, thấy cảnh này, Bạch Lạc phía sau, ngoại trừ Vương Trung toàn thân căng thẳng, tập trung ý chí, thời khắc chú ý Diệp Phàm ở ngoài. Những người khác đều là một mặt khó chịu mà nhìn về phía Phan Giác Minh. Tựa hồ, ở trong mắt bọn họ, Phan Giác Minh thấy Bạch Lạc hẳn là quỳ liếm, mà không phải không nhìn Bạch Lạc, không riêng là bọn họ, liền ngay cả Bạch Lạc đều đối với Phan Giác Minh kiên cường biểu hiện hơi kinh ngạc. Không bằng, hắn vẫn chưa đem cái kia phân kinh ngạc biểu lộ ở trên mặt. Vẫn như cũ dùng hời hợt ngữ khí nói rằng, Phan Giác Minh, 29 tuổi, yến kinh Phan gia thành viên, 3 năm trước đi tới Đông Hải. Trở thành tư đồ thần thủ hạ một con chó, giúp đỡ tư đồ thần quản lý sòng bạc chuyện làm ăn. Trong lúc đạt được tư đồ thần thưởng thức, cũng tu luyện võ học, trở thành hậu thiên đại thành võ giả. Ta nói không sai chứ? Nói tới chỗ này, Bạch Lạc ôn hòa nở nụ cười. Vừa nãy, ngươi ra tay đả thương Trịnh Huân. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả không phải chủ động đối với người bình thường động thủ, ngươi hành động. Rất rõ ràng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Nghe được Bạch Lạc không nóng không lạnh, Diệp Phàm lông mày hơi nhíu, âm thầm suy tư Bạch Lạc trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Mà Phan Giác Minh nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi. Đương nhiên, nếu như Trịnh Huân không hướng về Viêm Hoàng tổ chức cáo lời của ngươi, Viêm Hoàng tổ chức cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Diệp Phàm trầm mặc, để Bạch Lạc đồng dạng có chút bất ngờ. Bất ngờ sau khi, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, Trịnh Húc hướng về Viêm Hoàng tổ chức tố giác ngươi. ngươi sẽ tiếp thu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Đồng thời, cảnh sát cũng sẽ đối với ngươi Thiệp Hắc một chuyện tiến hành điều tra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đời này đều sẽ ở trong ngục vượt qua. Phan Giác Minh nghe vậy, khóe mắt bắp thịt một trận điên cuồng loạn động. Lựa chọn thứ hai, hiện tại lập tức quỳ xuống, cho Trịnh Huân dập đầu nhận sai. Việc này coi như xong. Bạch Lạc trên mặt ý cười không giảm. Cọt kẹt, nghe được Bạch Lạc nói ra lựa chọn thứ hai. Phan Giác Minh không kìm lòng được nắm chặt song quyền, tràn đầy tức giận chuẩn bị nói cái gì. Ngươi không cần phải gấp trả lời ta. Tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng một ít. Bạch Lạc thấy thế, mở miệng lần nữa. Ở mở miệng đồng thời, hắn vô tình hay cố ý nhìn Diệp Phàm một chút, ánh mắt kia uyển như thần linh ở nhìn xuống run rế. Tràn ngập xem thường, ta biết, ngươi cho rằng hắn có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như hắn là Diệp gia thành viên chính thức, còn có một chút khả năng. Tiếc nuối chính là, hắn không phải. Hắn chỉ là một cái vĩnh viễn không thể đạt được Diệp gia tán thành con hoang. Vậy ngươi lại tính là thứ gì? Mắt thấy Bạch Lạc nói nhục mạ Diệp Phàm là con hoang. Không chờ Diệp Phàm nổi giận, Diệp Phàm phía sau Tô Lưu Ly liền vội mắt, tính từ trực nàng luôn luôn không cho phép trong mắt vỏ hạt cát. Không chịu nổi có người ở trước mặt mình tinh tướng, ngươi ngoại trừ sẽ dựa dẫm ngươi đỉnh đầu Bạch gia vầng sáng tinh tướng. Ngươi còn có thể làm cái gì? Tiểu kỹ nữ, ngươi nói cái gì? Tô Lưu Ly lời nói như là chọc vào tổ ong vò vẽ tử. Khiến cho đến Bạch Lạc phía sau những kia hồng đỉnh câu lạc bộ thành viên từng cái nộ không thể dừng. Cảm giác kia hận không thể lập tức đem Tô Lưu Ly ném đến thế gian này tối dơ bẩn hộp đêm làm tiểu thư. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Bạch Lạc mỉm cười nhìn Tô Lưu Ly một chút. Sau đó lại đưa mắt tìm đến phía Phan Giác Minh, từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng đến xem Diệp Phàm. Một chút đều không có, đùng Phan Giác Minh liền cắn răng, nhảy tới trước một bước, một mặt lưu manh nói, ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài tử, sẽ bị ngươi hai câu làm cho khiếp sợ, ngươi có gan cứ việc phóng ngựa lại đây. Phan Giác Minh, con mẹ nó ngươi muốn chết, so với trước đó Tô Lưu Ly mà nói. Phan Giác Minh lời nói càng thêm khiến cho Bạch Lạc phía sau những kia hồng đỉnh câu lạc bộ thành viên phẫn nộ. Bọn họ từng cái như là bị dã thú bị phát cuồng giống như vậy. Một mặt hung ác quay về Phan Giác Minh mắng lên. Cùng lúc đó, Bạch Lạc trên mặt ôn hòa nụ cười có chút cứng ngắc. Nguyên bản, hắn dự định lấy thế đè người. Thông qua ngôn ngữ khiêu khích Diệp Phàm. Bức bách Phan Giác Minh ngay ở trước mặt Diệp Phàm diện quỳ xuống nhận sai. Cuối cùng làm tức giận Diệp Phàm ra tay hại người, vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, mà bây giờ, Phan Giác Minh thà chết chứ không chịu khuất phục, ở trong lòng hắn đầu óc đơn giản, tư chi phát đạt, như là thùng thuốc súng một điểm liền Diệp Phàm, trước sau thờ ơ không động lòng, không cần nói nổi giận, liền nói đều không nói một câu. Tất cả những thứ này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, cũng quấy rầy kế hoạch của hắn. Hả, sau một khắc, coi như Bạch Lạc suy tư nên làm gì thời điểm, Diệp Phàm tâm thần hơi động, cảm ứng được ba đạo võ giả khí tức xuất hiện ở dưới lầu phòng khách. Ta thực sự thật tò mò, người nhà họ Bạch có phải là đầu óc bị hậu môn chen? Lại sẽ chọn ngươi loại phế vật này làm người nối nghiệp. Ngươi không cảm thấy loại này cho mèo dùng một lần liền được rồi sao? Cảm ứng được dưới lầu nồng nặc võ giả khí tức, Diệp Phàm trong nháy mắt rõ ràng Bạch Lạc ý đồ, như là liếc si như thế nhìn Bạch Lạc, ngươi đánh giá cao ngươi thông minh, cũng đánh giá thấp ta thông minh, dù là Bạch Lạc từ nhỏ bị gia tộc hoàn cảnh hun đúc, rèn luyện ra một viên kiên cường trái tim, bụng dạ cực sâu. Nhưng là bị Diệp Phàm câu nói này tức giận đến không nhẹ. Tin tưởng ta, đêm nay sẽ trở thành người ác mộng. Nhận ra được Bạch Lạc tâm tình chập chờn, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, bấm tay gảy, trong nháy mắt kết ra một cái thủ ấn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác.